Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cứu chết nguyên nhân thì có ý nghĩa gì nữa? Vậy thì chia tay đi, cô rất bình tĩnh nói. Cái gì? Bạn trai ngớ ngác nhìn cô. Em nói, nếu anh đã muốn chia tay, thì chia tay đi. Tình cảm không thể cưỡng cầu được. Cô nói một cách rất bình thản. Sao em lại dễ dàng gật đầu đồng ý như vậy? Anh ta khó có thể tin được, bắt đầu trợn mắt nhìn cô mà lên án. Người muốn chia tay là anh. Chẳng lẽ anh lại muốn em nói không sao ư? Cô hỏi ngược lại. Anh ta nhất thời nghẹn lời không nói nên lời. Sải Nghề hít một hơi thật sâu, cúi đầu lấy 300 đồng trong ví đặt lên bàn. Đây là tiền cơm của em. Nếu đã muốn chia tay thì phải phân chia cho sòng phẳng. Cô bình tĩnh nói xong đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng bước được hai bước thì nghe thấy lời của anh ta nói. Em chưa từng yêu anh có phải không? Cô không tự chủ được dừng bước quay đầu lại nhìn anh. Em chưa bao giờ yêu anh cả. Cô khẳng định một cách chắc nịch. Sải Nghề không biết người đàn ông đó dựa vào cái gì mà nói như vậy. Nhưng đối với một đôi đang chia tay nhau, mà không đúng, giờ đã là chia tay nhau, thì việc yêu hay không yêu bây giờ, bàn luận liệu có bị điên không cơ chứ? Cô liếc anh ta một cái, không nói nữa, quay lưng bước đi, không thèm nhìn lại, tiếu sái rời khỏi quán ăn. Nửa năm thanh xuân của cô, nửa năm cứ như vậy mà bị lãng phí. Thoạt nhìn Sải Nghề rất bình tĩnh, kỳ thật trong lòng rất buồn bực. Cô muốn đi tìm bạn tốt tố khổ, lại nghĩ đến hai người rảnh rỗi nhất đã kết hôn và có gia đình, không quấy rầy thì tốt hơn. Còn về phần người kia, khi rảnh mới tìm cô, còn lại thời gian không phải là việc kiếm tiền, chính là ngủ bù. Cô không muốn vì một chút chuyện rau chia này mà quấy rầy cần tâm, bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên cô thất tình. Đứng ở lối đi dành cho người đi bộ, Sải Nghề thở dài, ngực như nghẹn lại. Có lẽ đó là một nỗi buồn của cô. Trên đường xuất hiện rất nhiều chiếc xe. Đèn của xe chiếu vào người cô, hiện lên dáng vẻ cô tịch của cô. Đêm cuối tuần, người đi đường không phải theo nhóm, thì cũng là đôi bạn trẻ đang hẹn hò. Chỉ có một mình cô đơn đứng lặng giữa đầu đường, mờ mịt không biết đi nơi nào. Cô không muốn về nhà, bởi vì một mình ở nhà lại dễ suy nghĩ linh tinh. Mà suy nghĩ linh tinh thì sẽ mau nước mắt, mà cô thì lại không muốn khóc. Thật ra thì em cũng không yêu anh nhiều, cũng không nhớ anh nhiều. Tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Chính mình cũng không thể đạt được. Ai nói là cần anh chứ? Em cũng không thể yêu anh sâu đậm, đến nỗi không kiềm chế. Hé miệng hát bài hát yêu thích, cô bước chân đi về phía trước. Thật ra thì em cũng không yêu anh nhiều, cũng không nhớ anh nhiều đâu. Hát đi hát lại đoạn đó, cô dường như đang thuyết phục mình không cần phải đau khổ nhiều như vậy. Đi tới đi lui, Sải Nghề bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thấy một quán bar nhỏ. Đàn ông ở quán bar này phản chiếu trong mắt cô, khiến cô nhất thời nhảy ra một ý định. Tâm trạng như bây giờ, không phải đi quán bar là thích hợp nhất sao? Cắn đôi môi hoa anh đào, cô tiến đến cửa quán bar, không chú ý đến một đôi nam nữ đang ở đó. Thình lình, một tiếng ba rất lớn vang lên khiến cô dừng bước. Theo phản xạ, cô quay đầu lại, chỉ thấy đôi tay vừa đánh người đó vẫn còn chưa thu lại. Em chịu đủ rồi, em muốn chia tay. Cô thấy người con gái kia đánh người đang sống lên. Thật xin lỗi. Nam nhân trầm mặc trong chốc lát mở miệng. Cô gái kia ô lên một tiếng, lập tức khóc lóc sướt mướt, quay người chạy đi. Nam nhân đó nhìn theo bóng lưng chạy của cô gái, xoay người ngẩng đầu, cùng bốn mắt nhìn nhau, nháy cả hai bên ngẩn người ra hết. Phó tổng cử hoàn mỹ của công ty uy khắc, kế toán nhân viên cao cấp Sải tiểu thư của Cần Chân Liên Hợp. Sao lại là anh? Sao lại là cô? Cục diện xấu hổ này. Kế toán của Cần Thực Liên Hợp là nơi thuần âm, hàng ngày đều là một đám đàn bà con gái ngồi xử lý số liệu về thuế má. Công việc nói chung là rất buồn tẻ và chán nản. Vậy nên việc đến các công ty khác để kiểm kê số liệu linh tinh có thể nói được mọi người rất mong chờ. Tuy rằng rất mệt mỏi, nhưng ít nhất được thay đổi không khí, còn có thể nhìn thấy những người khác phái. Nếu may mắn, còn có thể gặp được chuyện tốt, hữu duyên thuyền lý, lai tương phùng, đáp ứng được nhiều nhu cầu. Trong số các nơi đi thị sát, thì xí nghiệp uy khác là nơi được chào đón nhất. Vì sao? Nguyên nhân vô cùng đơn giản, vì đó là nơi tập trung nhiều trai đẹp nhất, thực tế nhiều nhất và căn bản là vàng thau lẫn lộn. Người ta nói như vậy chỉ để lừa người khác mà thôi. Mọi người đến công ty uy khoác đều có một lý do, chính là phó tổng cửu hoàn mỹ. Nhắc tới vị phó tổng cửu hoàn mỹ này, con gái, sở vụ, mặc kệ là kết hôn hay chưa, hoặc có bạn trai rồi, chỉ cần gặp qua vị phó tổng cửu này, nói về anh ta sẽ không tủ chịu được mà đỏ mặt. Sải Nghề không cho rằng mình là kẻ háo sắc, nhưng một hơn năm trước, lần đầu tiên gặp, vị phó tổng cừu nổi danh này một lần, cho dù lúc ấy cô vừa mới có bạn trai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net